Bán tiên, chương 296 truy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại đỉnh núi chung quanh Nam Trúc lại có động tác tốc độ cao kéo túm thu nạp đỉnh núi dây leo nhánh loại hình, đống cao cao một đống, lập tức một mồi lửa nhóm lửa chính mình thì cấp tốc lưu hạ sơn, tốc độ cao trốn tránh thoát đắn một đường lao vụt đến bờ sông lúc nước bên bờ Mục Ngạo Thiết thấy thế vùng dưới cánh tay Nam Trúc tầm mắt quét qua cấp tốc nhảy cầu. Sư hai người huynh đệ một hơi chui vào đáy nước tốc độ cao chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, hai tên thật không dám bại lộ hành tung tam phương thế lực nhân viên mới hiện thân, mò tới bờ sông mới nhớ tới nơi này có con sông. Xuyên trong sông đi sao? Chạy nơi này không có, hẳn là đi, làm gì đâu chơi nước. Trời cái rắm, này trong nước ẩn chứa tà khí, ngốc lâu thương thân. Hai người trốn ở bên bờ nói nhỏ. Lúc này, bên kia bờ sông trên núi, theo đào viên thung lũng bên trong toát ra một người, đứng tại đỉnh núi hết nhìn đông tới nhìn tây. Trốn ở người bên bờ chú ý tới về sau, lập tức hướng về trên núi người đánh võ thế, ra hiệu hắn ẩn giấu. Ai ngờ trên núi người lại bay thẳng đến bọn hắn chạy như bay đến, phi thân qua sông rơi vào bên cạnh hai người. Một người trầm giọng nói, ngươi làm gì đâu, chúng ta là trong bóng tối theo dõi, không có ngươi như thế trắng trợn, quay đầu phát hiện chúng ta đang theo dõi, giải thích thế nào? Người đến không thể không giải thích nói. Ta cùng cái kia to con không thấy, giống như là tiến vào đào viên, ta chạy vào đào viên lại không thấy bóng người cũng không biết xuyên đi đâu rồi. Thẳng đến lúc này, ba người đều còn không có nắm bị chằm chằm người hướng chạy trốn đi lên nghĩ. Ba người hồ nghi không định giờ, nhìn chung quanh một người đột nhiên thấy được lai lịch đỉnh núi bay lên khói mù, đột nhiên ý thức được chút gì đó, dù nhảy lên, rơi vào bờ sông, nhìn chằm chằm cuồn cuộn nước sông, toàn cảnh là nghi ngờ không thôi. Làm sao vậy, khác hai vị sau đó theo tới hỏi thăm, kỳ thật đều mơ hồ có giống nhau suy đoán. Ba người tầm mắt theo quanh co khúc khuỷu chảy xuôi tại dãy núi ở giữa dòng nước nhìn lại, đâu còn có thể thấy một bóng người. Các ngươi tại đây nhìn chằm chằm, ta trở về thông báo. Một người ném lời, cấp tốc lách mình mà đi, tình thế đã không phải là bọn hắn có thể làm chủ. Quảng cáo, rừng núi đỉnh, giấu ở cây rừng bên trong mấy người nhìn chằm chằm đối diện tiểu vân gian lối ra đỉnh núi. Long Hành Vân ba người cũng ở trong đó, bất quá phụ trách hành động lại không phải ba người bọn hắn, Tư Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti cùng Thiên Lưu Sơn các phái 10 người tham gia việc này. Quan sát một hồi lâu về sau, Long Hành Vân có chút không giữ được bình tĩnh. Mấy tên này có ý tứ gì, thật muốn ở cửa ra này đâm ổ ở lâu hay sao? Tần Quyết lông mày đã nhíu rất lâu. Bọn hắn vốn là muốn tới tầm bảo, bây giờ cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn ngược lại thủ tại lối ra, tình thế là có chút không bình thường. Đây cũng không phải là hắn mong muốn cục diện, hắn đã dự mưu tốt biện pháp đem bên người cùng một chỗ tham dự theo dõi người cho dẫn dắt rời đi, sau đó lại cấp tốc ra tay, người nào nghĩ A Sĩ Hành ba tên này lại chạy tới đây cùng cửa hang đám kia thủ vệ trộn lẫn cùng một chỗ, hắn không có cách nào đi đến mục đích của hắn. Hắn hiện tại thậm chí là mơ hồ có chút hoài nghi A Sĩ Hành ba tên kia không phải là đã nhận ra tam phương thế lực ý đồ A, có người mật báo hay sao? Làm sơ suy tư, hắn lại hiến kế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn họ không có ăn uống, sợ là nghĩ quấn lấy thủ về ăn uống miễn phí. Cái này kỳ thật cũng tốt xử lý, phái người tới cùng đỉnh núi bên trên thủ vệ truyền tin nhắn, để bọn hắn tạm thời rút lui phối hợp một chút. Cửa ra vào ngược lại muốn một năm sau lại mở ra tạm thời rút lui một thoáng cũng sẽ không có vấn đề gì. Đầu tiên là nghĩ đi đến mục đích của mình, thứ hai cũng là nghĩ kiểm nghiệm hạ hoài nghi của mình. Trước đó Dữ Khánh ba người đi theo đại đội nhân mã đi hướng đuổi theo lúc hắn liền có chút nghi ngờ, được tự do trên người có chính mình chuẩn bị đủ ăn uống, không đi tìm bảo, ngược lại đi theo đại đội nhân mã là mấy cái ý tứ. Nếu như lần này nắm lối ra thủ vệ điều đi, ba tên kia lại lập tức chuyển di, vậy hắn liền thật sự có lý do hoài nghi là hiểu rõ tình hình. Đại Nghiệp Ti người dẫn đầu cho rằng có lý quay đầu lại nói. Đi người đến đối diện chào hỏi đi. Đừng nha, Long Hành Vân đột nhiên lên tiếng ngăn cản thấy mọi người nhìn lại, lúc này cười giải thích nói. Nếu là dạng này, vậy thì chờ một chút thôi, bọn hắn nếu ưa thích mù bề bộn, vậy thì chờ bọn hắn nắm xương cốt phòng ở đều mang lên đi, chờ bọn hắn làm xong lại hủy đi bọn hắn đài cũng không muộn. Này ác thú vị, khiến cho chúng người không lời. Tần Quyết cũng là muốn nói lại thôi, nhưng thấy Long Hành Vân một mặt nghĩ xem náo nhiệt bộ dáng, lời vừa tới miệng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn tuy là kết bái đại ca, lại một mực lo liệu lấy một cái thái độ tận lực không nên để cho vị này tam đệ không hài lòng. Mà lúc này, đã có người vội vàng xuyên đến, đối bên này bẩm báo nói. Xuống núi, A Sĩ Hành đột nhiên từ đối diện đỉnh núi mặt bên lưu xuống núi, lưu tốc độ rất nhanh. Tần Quyết gấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, người đến, không biết, không quá phận bố tại chân núi người, đã có ba cái đi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm không hiểu cái gì ý tứ. Sau đó, lại quan lại nam phủ nhân viên chạy tới chính là đi chằm chằm Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết người tới sau cấp báo. Không xong, cái kia mập mạp cùng cái kia to con chạy. Từ nam phủ tiểu đội dẫn đầu lập tức trầm giọng nói. Nói hưu nói vượn, dùng tu vi của các ngươi còn có thể không canh chừng được, còn có thể để bọn hắn chạy. Chúng ta xác thực không có phản ứng lại. Người đến nắm đại khái tình huống giải thích một chút. Tần Quyết bỗng nhiên nắm quyền, dậm chân nói. Không tốt, bọn hắn hẳn là đã nhận ra theo dõi, là có dự mưu chạy trốn. Không có gì đáng nói, trốn không được, một đám người đứng khắc rời núi, triệu tập giải nhân thủ, khẩn cấp truy hướng bỏ trốn hướng đi. Mọi người đuổi tới đào viên bên ngoài bờ sông về sau, cùng thủ tại đây hai người chạm mặt làm sơ trao đổi, sau đó phái dưới người nước. Một bộ phận hướng hạ du điều tra, một bộ phận hướng thượng du lục soát, phòng ngừa hướng thượng du chạy trốn. Một bộ phận trong nước lục soát, một bộ phận tại hai bên bờ lục soát. Tổng cộng liền 30 người tay, ngừng lại có chút giật gấu vá vai. Trong nước như cá bơi cấp tốc chạy trốn, Dữ Khánh cuối cùng đuổi kịp Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai người. Thuận lợi đuổi kịp liền không có nhất định muốn tiếp tục chạy trốn bằng đường thủy. Trước đó nhường hai vị sư huynh trong nước tiềm hành một canh giờ lại đến bờ, là vì phòng bị hắn không thể kịp thời thoát thân, vô pháp kịp thời đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi kịp liền lập tức nổi lên mặt nước, Dữ Khánh dùng trường đầy nước bọt nước bắn nhanh đến trên bờ. Xuôi dòng một đường hướng xuống, thỉnh thoảng như vậy hành động, chế tạo có người theo trong nước lên bờ giả tưởng. Hồi đi, trong nước Dữ Khánh bỗng một tiếng chào hỏi, không mau trốn xa, còn trở về bơi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời sững sờ, không biết có ý tứ gì, nhưng cái này tình huống khẩn cấp hạ cũng không cần nói nhảm nhiều, hai người cũng là tin tưởng đi theo Dữ Khánh chào hỏi không có sai, lập tức quay đầu, vận công hướng thượng du vỡ nước mà đi. Ba người trở lại trước đó một chỗ hướng trên bờ dội qua nước địa phương, Dữ Khánh vẫy chào ra hiệu cấp tốc lên bờ, vận công chấn đi trên thân giọt nước mang theo hai vị sư huynh như vậy độn vào trong núi, có thể nói bỏ trốn mất dạng. Khiêng quả đào Mục Ngạo Thiết vẫn là để trần hai cái bắp đùi chạy trốn, Dữ Khánh đưa tay giúp một bề bộn hỗ trợ khiêng một túi. Đuổi hướng hạ du phương hướng Long Hành Vân đám người cùng truy tung Dữ Khánh ba người chạm mặt gặp mặt liền hỏi. Người đâu, một người chỉ trong sông, hẳn là nhảy xuống sông độn đi. Đại nghiệp ti dẫn đầu tức giận nói. Vì sao không truy, ba người không lời, bọn hắn là tới bí mật theo dõi cũng không phải theo đuổi cầm, như thế nào công khai đuổi theo. Bọn hắn chỉ có thể là nắm lúc ấy tình huống giảng dưới. Quảng cáo, gặp phải tình huống kỳ thật cùng lúc trước chằm chằm Nam Trúc ba người kia một dạng, bị theo dõi mục tiêu đột nhiên tới này sau một tay, đem bọn hắn làm cái tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm cái gì tốt, chỉ có thể chờ quyết sách người tới. Nghe xong giảng giải, Tần Quyết dùng quyền anh trường, giọng căm hận nói. Tốt một cái cố bày nghi trận, tốt một cái dương đông kích tây, tốt một cái ve sầu thoát xác. Bọn hắn chạy tới lối ra cùng ở lại giữ nhân viên ỉ lại cùng một chỗ là giả tưởng, là làm cho chúng ta xem, là dùng tới mê hoặc chúng ta trúng kế, đều bị bọn hắn đùa bỡn. Có người nói cách khác hắn nói rõ biết chúng ta tại chằm chằm bọn hắn làm sao mà biết được. Long Hành Vân đột nhiên xùy âm thanh, xem các ngươi trước đó diễn trận kia chém chém giết giết liền cùng các ngươi bình thường làm người một dạng, cũng quá không coi ai ra gì, đồ đần đều có thể nhìn ra các ngươi có vấn đề, không có hoài nghi mới là lạ. 30 người đều không canh chừng được ba người kia, hơn nữa còn là tô vi kém xa các ngươi ba người, ta xem các ngươi quay đầu làm sao giao nộp. Một đám người đối xử lạnh nhạt quét hắn, đối vị này sau đó người thông minh ngôn luận đều phản cảm. Cũng là Tần Quyết gấp giọng nói. Không cần trì hoãn, trước phái hai người theo dòng sông tốc độ cao nhất chạy tới trước mặt bọn họ đi thủ trong nước chờ lấy, những người khác tiếp tục lục soát. Thôi Du, người đi thượng du cũng như vậy thông báo một chút. Vâng, Thôi Du lĩnh mệnh cấp tốc hướng thượng du chạy như bay. Đối mặt này phần tự tiện làm chủ, những người khác cũng không có biểu thị phản đối, bởi vì thật là hữu lý, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể là dạng này. Tìm tòi đi tới không bao lâu, đột nhiên có người hô. Mau nhìn, nơi này có lên bờ lưu lại vệt nước. Không có gì để nói nhiều, lập tức đi ba người, hướng phía vệt nước đi hướng điều tra. Không bao lâu về sau, lại có người tại bờ sông một bên khác hô. Nơi này cũng có lên bờ lưu lại vệt nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thừa không nhiều người đứng ngựa đưa tới. Có người biểu thị hoài nghi, chẳng lẽ ba tên kia phân tán hành sự hay sao? Tần Quyết cắn răng nói. Người suy nghĩ nhiều, này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, trừ phi có địa đồ, bằng không thì chạy xa muốn chạm đầu cũng khó khăn, phân tán liền khẳng định chạy không xa, loại hoàn cảnh này phân tán khả năng không lớn. Này Việt nước hẳn là lại là đang cố tình bày nghi trận, đối phương hẳn là đoán được chúng ta chằm chằm nhân thủ của bọn hắn không nhiều, tại phân tán chúng ta người lực tại dắt kéo thời gian của chúng ta thuận tiện chính bọn hắn trốn xa. Đằng trước hai phía trên bờ hẳn là còn có vệt nước, phái hai người xuôi theo hai bên bờ tốc độ cao hướng về phía trước điều tra, nửa đường vệt nước không cần phải để ý đến, trên bờ cuối cùng lưu lại vệt nước vị trí mới có khả năng nhất là lên bờ vị trí. Mau sớm tìm tới, mau sớm truy tung, thời gian lâu dài, dùng bọn hắn xảo trá, nửa đường khẳng định sẽ chuyển đổi hướng đi chạy trốn, không có khả năng thẳng tắp bỏ trốn xuống. Long Hành Vân trầm giọng nói, không sai, giống như ta nghĩ, phải nhanh. Tần Quyết, Thiên Lưu Sơn có phải hay không mang theo? Tuần Thiên Cầm, cùng, Tẩu Sơn Thú, tiến đến, nếu có, không ngại phái người đi tìm Tam Động Chủ khẩn cầu trợ lực. Thiên Lưu Sơn dẫn đầu lắc đầu. Là mang theo mấy con tiến đến, trên không trung phù có tà khí, trên bầu trời bay rớt xuống, trên mặt đất chạy cũng không biết ăn nhầm cái gì cũng bị mất. Nghe thấy lời ấy, cũng mất những biện pháp khác, chỉ có thể là dựa vào sức người đi lục soát, một đám người kiên trì tiếp tục. Cách chương.